Cuồng Phi Sủng Vương, chương 475, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 475. Cố Thanh Hy uống trà xong, không có triệu chứng gì, thậm chí còn chìm đắm trong dư vị, trà tốt, rất ngon miệng, công chúa có thể rót cho ta thêm một tách nữa không? Không ít người ở đây đều buồn bực, đương đương công chúa và Dạ Vương Phi không phải kẻ thù không đội trời chung sao? Sao nàng ta không bỏ độc trong nước trà? Bây giờ bỏ độc trong trà là cơ hội rất tốt. Trong lúc mọi người nghi hoặc, đương đương công chúa vừa nhận lấy tách trà của Cố Thanh Hy, một tay vừa nhanh chóng kéo mạng che mặt của Cố Thanh Hy xuống. Lúc đương đương công chúa đưa tay ra, toàn thân Dạ Mạc Uyên bao phủ một tầng băng xương. Hắn giơ tay muốn xử đương đương công chúa, nhưng Cố Thanh Hy liếc mắt qua, ra hiệu hắn đừng hành động lỗ mãng. Trong trà không có độc, đơn giản chỉ là muốn làm nàng bẽ mặt trước đám đông, lộ ra gương mặt xấu xí đầy mụn mủ lởm chởm. Cố Thanh Hy không ngăn cản, để mặc nàng ta kéo mạng che mặt xuống, để lộ dung mạo tuyệt thế khuynh thành, lạnh lùng nhìn biểu cảm trên mặt đương đương công chúa. Toàn thân đương đương công chúa tràn ngập cảm giác vui vẻ vì chút được cơn giận. Nàng ta cho rằng chỉ cần gỡ mạng che mặt của Cố Thanh Hy xuống thì có thể hủy thanh danh của Cố Thanh Hy, khiến nàng sau này không còn dám kiêu căng nữa. Tất cả mọi người đều hít sâu vào một hơi, không dám tin nhìn về phía Cố Thanh Hy. Ngay cả nhịp thở của Dạ Mạc Uyên cũng dừng lại một giây, đôi mắt lạnh lùng phản chiếu toàn hình ảnh của Cố Thanh Hy. Đường đường công chúa hài lòng nhìn vẻ mặt của bọn họ, tưởng rằng bọn họ bị Cố Thanh Hy dọa sợ. Nàng ta quay người nhìn gương mặt xấu xí của Cố Thanh Hy, nhưng vừa xoay người lại thì hoàn toàn sững sờ. Chuyện này là sao, gương mặt của Cố Thanh Hy không phải đầy mụn mủ và vết sẹo sao? Người phụ nữ trước mắt là ai? Người phụ nữ trước mắt có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, một gương mặt hoàn hảo không soi được chút tì vết nào. Dáng người nàng duyên dáng, da rẻ trắng hơn tuyết, hơi thở tựa nhành u lan, môi đỏ không cần tô son, đôi mắt hoạt bát lóe lên màu sắc linh động. Trong lúc nhìn ngó tự có một phen khí chất tao nhã xuất trần, khiến người ta tự hổ thẹn không bằng, không dám khinh thường, chỉ cần một ánh mắt cũng khó mà quên. Đây là một mỹ nhân tuyệt sắc, một nụ cười, một cái nhăn mày, nhất cử nhất động của nàng giống như tiên nữ trong tranh, đẹp đến mức khiến tim người ta đập nhanh, đâu còn là xú nữ mặt xấu xí như trước kia nữa. Công chúa, nếu cô muốn nhìn khuôn mặt của ta thì cứ nói một tiếng là được, cần gì phải kéo mạng che mặt của ta xuống chứ? Mạng che mặt của ta là do Thu Nhi tự tay làm, rất quý giá đấy. Cố Thanh Hy hài lòng nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Nàng vốn không muốn khoe ra như vậy, là bọn họ tự ăn no rừng mỡ, buộc nàng phải lộ ra dung mạo thật. Cách chương,